phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 75, gặp được, lẽ nào là đoạn tụ? Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, nghe nói Minh Trường Phong cũng tới Cố gia. Cố Khuynh Thành nhíu mi lại, đỡ chán than thở, tục ngữ nói đúng, không phải là oan gia không gặp gỡ. Hiện tại khen ngược, tất cả oan gia, cừu gia của nàng, đều nhanh, còn kém một người để thương minh, có thể đủ một bàn mặt trượt rồi. Cố Nhân Nghị lúc này nhất tâm nhào vào đan dược, đối với Cố Khuynh Thành đơn giản là thích tới cực điểm. Liền vội vàng đem nàng đẩy đi ra ngoài, để cho nàng nhìn Minh Trường Phong, mỹ kỳ danh viết bồi dưỡng cảm tình huynh muội của biểu ca biểu muội. Nhìn ba một tiếng, cửa phòng đóng thật chặt, trên đầu Cố Khuynh Thành xuất hiện ba hắc tuyến, khóe miệng co quắp hai cái, nhịn xuống muốn một cước đạp cho cánh cửa xung động, xoay người bước vào trong bóng đêm, ngay cả Cố Nhân Nghị cũng nói chuyện năm đó, chẳng trách được Minh gia. Lẽ nào phương diện này thật sự có ẩn tình? Cố Khuynh Thành vừa đi, một bên suy tư, trong lòng dần dần nhận rõ sự thực, đó chính là cái hết của thân nương nàng Minh Ngọc, thật cùng Minh gia không quan hệ. Minh Trường Phong cũng đã nói, nương nàng còn ở nhân thế, cũng chưa chết. Lúc này, Cố Khuynh Thành đã nguyện ý bắt đầu tin tưởng Minh Trường Phong nói. Nguyên cảnh tu đều nói qua, các đại gia tộc đều có ngọc giản ghi lại sinh tử. Năm đó Minh Ngọc tuy rằng đến Cố gia, lại không mang ngọc giản của chính mình đến, mà Minh Ngọc năm đó là đích nữ của Minh gia, không có khả năng không có ngọc giản của mình. Giải thích duy nhất chính là, trong Minh gia có ngọc giản của Minh Ngọc, hơn nữa ngọc giản cũng không có vỡ vụn, chỉ có Minh Trường Phong mới có thể nói xác định như vậy, Minh Ngọc không có chết. Nghĩ thông suốt trong đó, Cố Khuynh Thành thở dài một hơi, nàng dùng thân thể của nhân gia, nên thái độ làm người làm chút chuyện, Minh Ngọc nếu là chưa, vô luận như thế nào nàng cũng muốn đem Minh Ngọc tìm trở về. Trong lòng thoải mái, Cố Khuynh Thành không khỏi cười rộ lên, biểu ca Minh Trường Phong tới, nàng làm biểu muội của người ta, ý tứ tốt như vậy không nhìn tới nhìn, nghe Cố Nhân Nghị nói. Tiểu viện Minh Trường Phong ở ngay bên tiểu viện của nàng. Chính tốt bản thân cũng là phải trở về. Tiện đường đi xem, hạ quyết tâm, Cố Khuynh Thành cả người nhẹ nhõm không ít, cước bộ nhẹ nhàng về phía tiểu viện của Minh Trường Phong chạy đi. Mà khi Cố Khuynh Thành chạy tới ngoài tiểu viện của Minh Trường Phong, lại thấy được hình ảnh không tưởng được, lúc này Minh Trường Phong đang cùng Hồng Y Nam Tử lúc trước gặp. Ở trong sân, không e dè, kích hơn, không, không phải, chuẩn xác mà nói, là Minh Trường Phong bị hôn. Chỉ thấy, Minh Trường Phong nằm trên ghế nằm, hai tròng mắt đóng chặt, hiển nhiên là đang ngủ, mà nam tử Hồng Y kia, chính cúi người, mang theo thần tình dáng vóc tiểu thụy cực hạn, hôn môi của Minh Trường Phong, Luna, hy vọng không đam, GT, LT, đây là, tiết tấu hảo cơ hữu. Mặt Cố Khuynh Thành đen lại, khóe miệng dần giật, không nghĩ tới thế giới này cởi mở như vậy. Nam nam dĩ nhiên cũng có yêu, đơn giản là vô đáy tuyến. Nhưng mà, ngay khi Cố Khuynh Thành cho rằng một màn này, đã nảy sinh cái mới. Chỉ thấy Minh Trường Phong tỉnh lại, chẳng những không có quát lớn Hồng Y Nam Tử, ngược lại cùng Hồng Y Nam Tử ôm hôn. Luna, xong triệt để thất vọng. Thật sự là không đành lòng nhìn thẳng, thế nhưng nàng đi vào tiểu viện, lúc này lui ra ngoài không quá thỏa đáng, không thể làm gì khác hơn là giả ý ho khan hai tiếng. Nhưng ai biết hai người kia hôn qua mê ly, căn bản không nghe được, kết quả là, Cố Khuynh Thành lại nặng nề ho khan, hai người ý loạn tình mê, cuối cùng là nghe được, cuống quýt buông đối phương ra. Hai người đồng loạt nhìn về phía nói phát ra tiếng ho khan. Khi nhìn đến là Cố Khuynh Thành phát ra tiếng ho khan. Mặt của hai người, hoành một chút hồng không ngớt. Biểu muội, ngươi tới rồi, ngươi đừng hiểu lầm, sự tình không phải là ngươi. Nghĩ như vậy, Minh Trường Phong đem Hồng Y Nam Tử hộ ở sau người. Lúng túng giải thích, không phải là nàng nghĩ như vậy. Xin hỏi. hai người này đều ôm cùng một chỗ kết hôn. Lẽ nào nàng còn có thể không muốn oai sao? Cố Khuynh Thành kéo khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không có gì đáng ngại. Các ngươi tùy ý, thế kỷ 21 sớm đã có đồng chí rồi. Nàng cũng thấy nhưng không thể trách, so với đây càng tình cảm mãnh liệt hơn. Nàng cũng thấy qua, muốn nàng nói, Minh Trường Phong cùng Hồng Y nam tử như vậy kích hôn. Chỉ là tiểu nhi khoa, biểu muội, thật không phải là ngươi nghĩ như vậy. Huyên nhi nàng là nữ tính. Minh Trường Phong nín nửa ngày, bỗng nhiên giống lên một tiếng, ném ra tin tức bạo tạc. Luna, ta thở phào nhẹ nhõm. Ngươi xác định, Hồng Y nam tử thấy thế nào đều là nam nhân. Minh Trường Phong lại nói là nữ tính. Lừa dối người cũng không như vậy chứ. Cố Khuynh Thành ha hả cười. Không nói, còn nói cái gì, hắn là nữ giới lý do gượng gạo như thế đều xuất hiện. Còn có cái gì không thể ra, chân lý nhân gian, không nên cùng đồng chí nói yêu thương quan, ngươi sẽ bị đái oai. Không nên cùng đồng chí nói một chút, ngươi sẽ bị sửa chữa không có chỉ số thông minh. Không nên cùng đồng chí đàm, bởi vì ngươi thấy thường thường không phải là thật muốn. Minh Trường Phong thấy Cố Khuynh Thành, không tin cuống quýt nói. Thực sự, biểu muội ta không lừa ngươi. Chỉ là huyên nhi nàng từ nhỏ nương nàng ngụy trang thành nam tính. Suốt ngày đều phải mang theo mặt nạ, nhìn qua mới có thể như nam nhân. Không phải chứ, còn có mẫu thân như vậy. Cố Khuynh Thành kinh ngạc hỏi. Chợt cảm thấy đám cổ nhân này cùng mình không có biện pháp chơi đùa. Vì nói dối mình sinh nam hài, bảo trụ địa vị trong gia tộc của bản thân. Nội dung vở kịch cầu huyết trên kịch truyền hình không ít a, Linh Huyễn Đại Lục dĩ nhiên cũng có. Hơn nữa càng quá phận, quả nhiên, bất cứ lúc nào, đều không nên xem thường nữ nhân vì mình muốn có được thú gì. Có thể đi ra ngoài đại giới. Hồng Y nam tử nghe được Minh Trường Phong đem chuyện này nói ra. Thẳng thắn trước mặt Cố Khuynh Thành, xem ngụy trang ở trên mặt, hé ra khuôn mặt thanh tú động lòng người, thanh lệ như hoa sen ngày mùa hè. Ngạch, thật đúng là nữ nhân. Cố Khuynh Thành lần thứ hai cảm thán một câu thế nhân cường đại. Trong lòng yên lặng nhắc tới, bản thân mới vừa rồi còn cho rằng nhân gia đồng chí. Kết quả nhân gia đều là nam nữ bằng hữu bình thường. Tất cả đều là một mình nàng nghĩ lung tung. Nghĩ như vậy, Cố Khuynh Thành nhất thời thẹn thùng không gì sánh được. Mà lúc này, liền nghe được Minh Trường Phong nói. Biểu muội, nghe người của phân gia nói. Ngươi biết y thuật, vậy ngươi có thể hay không giúp Huyên Nhi nhìn. Nàng sinh ra thời thần không đủ. Ngoại trừ dung mạo, những thứ phát dục cơ bản khác đình trệ. Ngươi xem có khả năng hay không trị hết, cơ bản đình trệ, nói cách khác, bộ ngực không có phát dục, bây giờ còn cùng nam nhân một dạng, là bình hung, không phải chứ, chưa nghe nói qua sinh ra thời thân không đủ, còn có thể mang ra triệu chứng này. Trong lòng Cố Khuynh Thành thầm thì, nhưng vẫn là theo lời đi tới bên người của Huyên Nhi. Giữ lại cổ tay của nàng. Bắt đầu bắt mạch, thế nhưng, mạch này càng chẩn xuống dưới. Sắc mặt của Cố Khuynh Thành lại càng không tốt. Thấy thế, Minh Trường Phong cùng Huyên Nhi đều lo lắng nóng lòng. Liền vội vàng hỏi, biểu muội, tình huống đến cùng thế nào? Có thể trị hay không? Nàng không phải là bệnh. Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng phun ra vài chữ. Chọc cho hai người đối diện trong lòng vừa nhảy. Không phải là bệnh, đó là cái gì? Chúng độc, Cố Khuynh Thành không gì sánh được xác định nói. Mạch thượng của Huyên Nhi tuy rằng suy yếu, nhưng không có suy yếu đến tình huống trở ngại phát dục. Bất quá, mạch thượng của nàng có điều ngưng trệ, lưu động chậm chạp, hiện tượng chúng độc. Hơn nữa, căn cứ mạch thượng của Huyên Nhi xem ra, thời gian nàng chúng độc đã có mười mấy năm qua, chắc là sau khi sinh không lâu sau, đã bị người hạ độc. Chẳng lẽ nói, mẫu thân của Huyên Nhi, vì để cho Huyên Nhi nhìn qua càng giống như nam nhân, cố ý hạ độc cho nàng. Cố Khuynh Thành bỗng nhiên nhớ tới cái ý niệm này, càng nghĩ càng cảm thấy chỉ có như vậy. Đố kỵ đến rồi, nữ nhân vì củng cố địa vị của mình, không tiếc hết thảy. Đáng sợ nhất, Huyên Nhi 100% là bị nương của mình tính toán. Nếu là người lạ, căn bản không cấp Huyên Nhi hạ loại độc chất này. Minh Trường Phong cùng Huyên Nhi vừa nghe đến hai chữ trúng độc. Sắc mặt đều trắng bệch, cố sức cầm tay của Huyên Nhi, dành cho an ủi không tiếng động. Minh Trường Phong chật vật hé miệng, lúng túng mà hỏi thăm, vậy loại độc chất này, có thể hoàn toàn không? Lẽ nào các ngươi không quan tâm, là ai hạ độc? Nghe được Minh Trường Phong chỉ không đề cập tới chuyện hạ độc. Cố Khuynh Thành bén nhạy ngửi được dị dạng, híp mắt nhìn một chút hai người trước mắt, hay là nói, các ngươi biết là ai hạ độc, người này, có phải là mẫu thân ngươi hay không? Ta cũng không biết, Huyên Nhi bị vạch trần thân phận, lần đầu tiên mở miệng, đặc điểm thanh âm nhuyễn miên của nữ sinh, cùng thanh âm của giả vờ lúc nãy bất đồng, trong ngữ điệu mang cho hoảng loạn cùng kinh khủng, ta chỉ biết là, mẫu thân bình thường cho ta một loại đan dược, nàng nói là dưỡng nhan. Ta ngoan ngoãn ăn, bây giờ nghĩ trở về, Huyên Nhi mới biết được phương diện này khẳng định không phải là đơn giản như vậy. Cố Khuynh Thành thở dài, không biết nên nói cái gì. Dung mạo, vĩnh viễn là quan tâm nhất của nữ nhân, mà mẫu thân của Huyên Nhi lợi dụng điểm ấy. Một chút xíu đem nữ nhi ruột thịt của mình, đưa đến tử lộ, chúng loại độc này, mặc dù chỉ là ức chế thân thể phát dục, thế nhưng dược ba phần độc. Huống chi là độc dược, cứ thế mãi, không tới 3 năm, Huyên Nhi sẽ triệt để mất mạng. Mẫu thân của Huyên Nhi, thực sự là thật là lòng dạ độc ác a, cho dù không phải là nam hài. Nhưng dầu gì cũng một miếng thịt trên người mình lấy xuống. Hạ độc như thế ra hại hài tử của bản thân, Cố Khuynh Thành thực sự muốn hỏi một câu. Vô Tâm Hà Nhẫn, biểu muội, ngươi có thể nhìn ra Huyên Nhi là trúng độc. Vậy ngươi nhất định có biện pháp, có đúng hay không, ta van cầu ngươi, mau cứu Huyên Nhi đi. Minh Trường Phong dường như nắm cái phao cứu mạng cuối cùng nhất. Chăm chú lôi tay của Cố Khuynh Thành không tha, đau khổ cầu xin, Huyên Nhi cũng ở một bên buồn bã rơi lệ. Không phải là không thể được, chỉ là trên tay ta không có dược liệu thích hợp, cũng không biết thành phần độc dược nàng dùng, một chốc căn bản không có biện pháp giải độc. Bất quá, ta có thể thay nàng tạm thời áp chế thời gian phát. Các ngươi trong khoảng thời gian đó, mau chóng trở lại Noãn Thành, sau đó nghĩ hết biện pháp, đem độc dược mang đến cho ta, chờ ta hợp với lý giải. Vì nàng giải độc, Cố Khuynh Thành vừa nói, từ trong lòng ngực móc ra một giải độc đan bản thân tự chế cùng kim khâu. Che lại tâm mạch của Huyên Nhi, bảo chứng độc phát không nguy hiểm cho tính mạng. Lại đem giải độc đan đưa cho Huyên Nhi, cái này là giải độc đan, tuy rằng không thể giải chất độc trên người của ngươi, nhưng ngươi mỗi ngày ăn vào một viên, có thể áp chế độc trong người ngươi, tạm thời không phát tác. Cảm tạ ngươi, Huyên Nhi mừng đến chảy nước mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều thiếu, hiện đầy nước mắt. Minh Trường Phong đau lòng đem Huyên Nhi ôm ở tại trong lòng. Nói rằng, Huyên Nhi, sáng mai ta để Thái Gia Gia phái người tiễn nàng trở lại Noãn Thành. Lấy được độc dược, ân trực tiếp đi Minh Gia, nói rõ tình huống, sẽ có người đưa nàng đến nơi này. Trường Phong ca ca, ngươi không cùng ta cùng trở về sao? Huyên Nhi hai mắt đẫm lệ mông lung vấn. Không được, Thái Gia Gia nói, Cố gia lần này sắp tới thi đấu chuyển chọn, ta bất năng ly khai, chỉ có ta ở đây. Mới có thể thấy Minh gia ta cùng Cố gia là đứng ở trận doanh đồng nhất. Ngoại nhân mới không dám khinh thị Cố gia. Minh Trường Phong cũng rất muốn cùng Huyên Nhi một khối trở lại. Nhưng Cố gia hiện tại cục diện không lạc quan. Nhiệm vụ lần này của hắn ra ngoài, chính là giúp Cố gia. Bây giờ là trăm triệu không thể tự ý rời đi. Thấy tràng cảnh hai người lưu luyến chia tay, Cố Khuynh Thành chợt cảm thấy đau đầu. Nam nữ chi tình không có ý nghĩa nhất, muốn chết muốn sống, khiến cho trong lòng nàng đều không dễ chịu. Cố Khuynh Thành cau mày, ngay cả chào hỏi cũng không có, đi về phía tiểu viện của mình. Nhưng mà, Mộ Quân Tà lúc này lại chính đứng ở trong sân, xem chừng tựa hồ đang đợi nàng. Thấy Mộ Quân Tà, Cố Khuynh Thành mới nhớ tới, bản thân đem chén dược buổi tối cũng quên, khi nàng đi tới trước mặt Mộ Quân Tà, đang định lập tức đi ngao dược, lại nghe được Mộ Quân Tà nói, bên kia phát sinh tất cả, nàng cũng đều thấy được, ngươi buổi tối không ngủ được, chạy đến trong viện chờ ta, liền vì vấn một câu không mặn không lạt như vậy, nhân gia sắp ly biệt, khóc rất bình thường, nàng có nhìn hay không, lại có quan hệ gì, Mộ Quân Tà thực sự là thần kinh, hơn nửa đêm không ngủ được, như thế phí tâm cố sức hỏi thăm bát quái, cũng thực sự là đủ rồi, bọn họ là đế thương minh an bài tới, Mộ Quân Tà bỗng nhiên toát ra một câu nói, không đợi Cố Khuynh Thành phản ứng, rồi nói tiếp, đến nàng biết y thuật, cũng là đế thương minh nói cho bọn hắn biết, vì chính là để cho bọn họ thiếu nàng một ân tình, giúp nàng phô bình con đường tương lai trở lại Minh gia. Cách chương.